Thâu Hương Cao Thủ, cải biên, chương 81, Ngũ Nhạc Kiếm Phái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 081, Ngũ Nhạc Kiếm Phái hử muốn chém, muốn gỡ yêu ta ết hay làm gì cũng được. Phái Vương Ốc chúng ta nếu một người nhíu mày nhăn mặt thì không phải là hảo hán. Tư Đồ Bá lao lên lạnh lùng nói rồi quay đầu đi, không nhìn Vi Tiểu Bảo nữa. Các ngươi một đám giang hồ chân đất mà cũng muốn ôm đùi của Bình Tây Vương sao? Nói bậy nói bạ như vậy ai tin được chứ? Vì Tiểu Bảo cười hì hì nói tiếp. Lão tử ta đêm nay tâm tình tốt, hữu tâm tha cho các ngươi một mạng. Nghe được lời của Vi Tiểu Bảo, có không ít người của phái Vương Ốc ngẩng đầu lên, ánh mắt lại có hy vọng. Vốn là chuyện xông vào quân doanh gờ yêu ta ết quan làm loạn. Nếu bị bắt thì đương nhiên ai cũng sẽ mất đầu. Theo lý lẽ thì không có ý do gì để mà may mắn thoát chết. Nào ngờ bây giờ trái lại lại còn có một con đường sống. Như vậy đi, vừa vặn chúng ta đang ở đây bài bạc, mỗi người các ngươi đánh cược cùng ta một lần, nếu thắng thì dĩ nhiên là có thể rời đi, còn nếu thua? Vì Tiểu Bảo cười gằn, nếu thua thì sẽ như thế nào? Có một tên trong phái Vương Ốc mở miệng hỏi. Há, cũng không có gì ghê gớm lắm. Vì Tiểu Bảo thờ ơ nói tiếp, đem đầu các người lưu lại ở đây là được. Vì Tiểu Bảo nghĩ thầm chuyện lừa ma gạt quỷ này nói với đám quan binh ngu ngốc này thì còn được. Còn muốn lừa gạt được Khang Hy chỉ sợ rằng còn kém lắm. Thế nào cũng phải tìm cách bắt lại một, hai người, đưa trở về cho Tiểu Hoàng đế cũng xem như là báo cáo kết quả. Phái Vương Ốc mọi người tất cả đều lạnh người, thầm nghĩ lần này có thể sẽ hơn một nửa huynh đệ để đầu lại nơi đây. Vậy phương pháp đánh cược là như thế nào? Một tiếng nói lành lành vang lên, Vi Tiểu Bảo quay đầu nhìn lại, lúc này mới chú ý tới Tăng Nhu đang lẫn trong đám người. Hừm, con bà nó. Làm sao mà sót lại một đại mỹ nhân mà nãy giờ mình không nhìn thấy? Vì Tiểu Bảo trong lòng rung động, nhìn thấy cô nương xinh đẹp trước mặt mông vú ngồn ngộn hấp dẫn, vội vã cười nói. Ta Vì Tiểu Bảo bình sinh rất thương hương tiếc, tiếc cái bỏ ra, riêng cô nương này thì không cần đánh cuộc, người có thể đi trước đi. Tăng Nhu trên mặt lúc thì đỏ, lúc thì trắng, chậm rãi lắc đầu, thấp giọng nói. Ta không muốn, chúng ta một nhóm 19 người. Đương nhiên là cùng. Đồng sinh cộng tử, lúc này trong lòng nàng vô cùng sợ hãi, nhưng cũng không muốn một mình đào mạng, ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt ôn hòa của Tống Thanh Thư. Không biết tại sao, trái tim của nàng lại bình ổn, câu nói trở nên trôi chảy, giữa trường mọi người ai cũng âm thầm khâm phục lòng can đảm của nàng. Được, cô nương rất có nghĩa khí, Vì Tiểu Bảo nói tiếp, nếu đồng sinh cộng tử, vậy cũng không cần từng người bước lên đánh cuộc. Cô nương. Ngươi cùng ta đánh cược một tay, cô nương thắng, 19 người đồng thời rời khỏi nơi đây, nếu thua, 19 cái đầu đồng loạt bị chặt bỏ, có đồng ý hao không thì nói nhanh. Tăng Nhu quay đầu lại liếc mắt nhìn Tư Đồ Bá Lôi, chờ ý kiến của lão. Tư Đồ Bá Lôi rất khó có thể quyết định, nếu trong 19 người này, từng người cùng Vi Tiểu Bảo đánh cược, thế tất có thua có thắng, nếu như Vi Tiểu Bảo thật nói lời giữ lời. Như vậy 19 người còn có thể xem như là có một nửa mạng sống, ngày sau vẫn còn có thể tìm cách báo thù. Nhưng giờ thì do Tăng Nhu đích thân đánh cược, thắng thì toàn bộ trở ra, thua thì toàn quân bị diệt, hơi có quá mức hung hiểm. Sư muội nói rất hay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người một nữ lưu cũng có thể dám nói đến đồng sinh cộng tử, ngày hôm nay cái mạng này của ta cũng là nhặt được, ngươi hãy cùng hắn đánh cược được đi. Chúng ta sẽ đồng sinh cộng tử. Một đại hán áo lam lớn tiếng nói, mọi người còn lại phụ họa theo. Vì Tiểu Bảo đem cái bát hướng về trước mặt nàng đẩy tới. Được, trong đây có 3 hạt xúc sắc, sau khi thảy xong, ai lớn điểm hơn thì thắng cược. Tăng Nhu đưa tay cầm lên 3 hạt xúc sắc, đôi tay run rẩy, hiển nhiên trong lòng nàng cực kỳ căng thẳng, lắc lắc rồi thả vào trong cái bát. Phái Vương Ốc phái mọi người nhìn theo. Khuôn mặt ai cũng trắng bệch lo lắng, thì ta Tăng Nhu ném ra 2 hạt 1 điểm, 1 hạt chỉ có 2 điểm, tổng cộng chỉ có 4 điểm, xem ra là đã thua 99%. Một tên hán tử áo lam đột nhiên kêu to lên, đầu của ta là do ta tự mình đánh cược, người khác đánh cược thì không tính. Tư Đồ Bá Lôi cả giận nói, nam tử hán đại trượng phu, há có thể sợ chết như vậy sao? Hán tử kia nói, người chỉ là sư phụ của ta. Chứ không phải là phụ thân của ta, dựa vào cái gì mà quyết định đến sự sống chết của ta. Trong đám người có người cười lạnh nói, Vừa rồi lúc tiểu sư muội quăng hạt xúc sắc, ngươi lại không nói, bây giờ nhìn thấy chỉ có 4 điểm, thì ngươi mới mở miệng nói. Vì tiểu bảo cũng ánh mắt sáng ngời, xem như là có kẻ thế mạng liền vội vàng hỏi. Người tên gọi là gì? Hán tử kia vui mừng. Tiểu nhân tên là Nguyên Nghĩa Phương. Người không có nghĩa khí, sao không cải lại y tên, nên gọi là Quy Phương mới đúng. Phái Vương Ốc có người nói lên, còn có vị nào muốn chính mình đánh cược? Vì tiểu bảo nhìn chung quanh toàn trường, có mấy người do dự một chút, nhưng chung quy vẫn không có lên tiếng. Nếu không thì ta sẽ thảy xúc sắc đây. Vì tiểu bảo tuy rằng ngoài mặt ung dung, nhưng trong lòng cũng căng thẳng. Đã lâu rồi không có luyện tập, nhỡ ném ra không được 3 điểm, điểm nhiều hơn làm hại chết đám người kia, nếu bị sư phụ của trách còn không nói, còn cô nương xinh đẹp như đóa hoa kia cũng chết theo rồi, há là rất đáng tiếc. Cuối cùng thì Vi Tiểu Bảo cũng gian lận thầy ra được 3 hạt xúc sắc đều có 1 điểm, tận dụng cơ hội thả cả đám người của phái Vương Ốc ra, cuối cùng chỉ có đem Nguyên Nghĩa Phương nghiêm hình tra tấn, áp giải về kinh để Khang Hy định đoạt. Hừ. Còn bà nó, ta có lòng tốt tìm cách thả ra, tiểu nương bì kia lại không có liếc nhìn ta một cái. Thấy Tăng Nhu im lặng không lên tiếng, trái lại nàng lại còn dùng ánh mắt thăm thẳm nhìn Tống Thanh Thư, Vi Tiểu Bảo trong lòng hơi khó chịu, gã cảm thấy cuộc mua bán này dường như lỗ vốn. Tống Thanh Thư bị Tăng Nhu kia liếc nhìn trước khi rời khỏi thì trong lòng run sợ, âm thầm đổ mồ hôi lạnh. Nữ nhân lúc mấu chốt chính là không thể nào dựa dẫm được, nếu nàng cứ nhìn kiểu này. Nếu ai tinh mắt thì rất dễ lộ ra sơ sót là có thông đồng biết mặt nhau. Tống Thanh Thư vì muốn rời đi sự chú ý của mọi người, vội vã lãng qua chuyện khác. Vì huynh đệ, chuyện của phái Vương Ốc đã dọn dẹp xong rồi, kế tiếp là môn phái nào đây? Vì tiểu bảo lấy ra mật lệnh nhìn nhìn, sắc mặt có chút ngượng ngùng, nghĩ thầm chữ này tự nó nhận thức mình, còn mình thì không quen biết với nó, liền vội vã đưa cho Tống Thanh Thư. Tống đại ca, đọc cho mọi người cùng nghe. Tống Thanh Thư đi tới nhìn một chút, không khỏi giật mình nói. Phái Thái Sơn, Tống công tử, phái Thái Sơn rất lợi hại sao? Cưu Ma Chí thấy vẻ mặt Tống Thanh Thư như vậy liền hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phái Thái Sơn võ công cũng bình thường thôi, được cho là cao thủ cũng chỉ có một là Ngọc Chân Tử. Tống Thanh Thư trả lời. Ngọc Chân Tử, Đa Long cau mày nói. Có phải là đạo nhân được xưng danh là đệ nhất cao thủ của Bảo Thân Vương? Đó là cũng không là vấn đề, Ngọc Chân Tử mặc dù là sư thúc của Thiên Môn đạo nhân trưởng môn nhân phái Thái Sơn, có điều lão ta phẩm tính không hợp, đã bị trục xuất khỏi phái Thái Sơn. Tống Thanh Thư trong thời gian này thu thập cũng được nhiều tin tức trong chốn giang hồ, bởi vậy mà biết được cũng nhiều chuyện, hắn nói tiếp. Điều tôi lo lắng chính là Ngũ Nhạc Kiếm Phái, bọn họ liên kết với nhau như thể chân tay. Bây giờ nếu phái Thái Sơn chịu nạn, chỉ sợ rằng 4 phái còn lại sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ngũ Nhạc Kiếm Phái, Vì Tiểu Bảo cũng từng có nghe qua nên gã thắc mắc. Nhưng ở đây chỉ có phái Thái Sơn, còn Tung Sơn, Hoa Sơn, Hằng Sơn, Hành Sơn lại không ở trong cảnh nội Đại Thanh. Bọn họ sẽ từ hàng mấy trăm dặm xa xôi tới đây chỉ để dầm vào vũng nước đục này sao? Cách chương.